Khi mà vừa bước chân ra khỏi cửa đường ngầm, mọi người không khỏi giật mình kinh hãi. Chỉ thấy xác của hai con chim bằng treo lùng lẳng trên một ngọn cây, chính là hai con do nhóm người Vân Giật Long đã cưỡi về. Đồng thời trong Trích Huyết Cốc, đầu đầu cũng có ánh lửa. Hiển nhiên Kim Bích Cung đã trùng trùng bị bao vây. Lão Triệt Bằng nghiến răng nói, cái quần súc sảnh thật là tàn ác, không có chim bằng thì... Song Hồ khẽ nói, Trần Ngọc Mai cô nương đã tiền nhập vào khu Thái Sơn, để lão nô đi tìm. Chỉ cần lão gặp được Triển cô nương thì chẳng sợ gì không có chim bằng. Ngừng chốc lát, đoạn lại nói, xin lão tổng quản hãy trở vào trong cung, chăm lo cho cung chủ và quan tiểu thư. Lão Triển Bằng lắc đầu, không được, kẻ địch đầy rẫy khắp Trích Huyết Cốc, các vị làm sao mà thoát ra được. Chỉ bằng lão nô tập trung hết thầy thủ hạ để mà hộ tống các vị ra khỏi nơi đây. Song Hồ quét mắt nhìn Huyết Bà, Huyết Phật và Huyết Tăng nói, không, theo lão nô thì không cần phải như vậy. Quá đông đảo, chưa chắc đã hơn 4 người. Huyết Bà gật đầu, đúng vậy, mộ dạ này xin được đi tiền phòng, lúc này đã ngứa ngáy quá rồi. Huyết Phật và Huyết Tăng đồng thanh, xin tổng quản hãy an tâm trở về, 4 người không đến nỗi chết cả đâu. Chỉ cần yểm trợ Song Hộ lão huynh vượt khỏi vòng vây là tiểu cung chủ sẽ có hy vọng được cứu sống. Lão Triển Bằng thở dài, thôi được, cầu cho trời cao phù trợ cho Kim Bích Cung đừng gặp tai họa lần nữa. Trọng trách lần này hoàn toàn gửi gắm cho 4 vị đấy. Thôi, xin mời 4 vị lên đường. 4 người quét mắt nhìn nhau, xem xét tình hình, vừa định cất bước đi thì Lão Triển Bằng gọi, này, hãy khoan. Song Hồ chững bước hỏi, lão tổng quản còn dặn dò gì nữa? Lão huynh dự chủ đi mấy hôm thì về đến. Song Hồ chau mày, nếu như mọi sự thuận lợi thì tối đa là 3 hôm. Tiểu cung chủ đã ước hẹn với Ma Quân Trung Thánh, 5 hôm sau sẽ gặp nhau tại trước Nam Thiên Môn, quyết một phen sống mãi. Tốt hơn nhất là chữa khỏi trùng độc cho tiểu cung chủ trước thời hạn quyết đấu. Nếu mà để khỏi lỡ hẹn, ảnh hưởng đến uy danh của Kim Bích Cung. Song Hồ nghiêm giọng, lão nô cam kết với tổng quản, nhất định 5 hôm sẽ về đến, bằng không đã gặp tai nạn thiệt mạng cả rồi. Huyết Bà cũng nghiêm giọng nói, xin lão tổng quản cứ yên tâm, mọi người sẽ về đến trước kỳ hạn quyết đấu. Lão Triển Bằng gật đầu, cầu cho trời cao phù hộ sẽ được như vậy. 4 người không chần chừ nữa, lập tức như là mãnh hổ sổ chuồng, nối tiếp nhau ra ngoài Trích Huyết Cốc. Lập tức tiếng la hét vang dền, từ những đống lửa gần đấy ùa ra vô số bóng người áo đen cản đường 4 người. Lão Triển Bằng đứng trước cửa đường ngầm, lòng hồi hộp đến tột độ. Song tiếng la hét chốc lát đã im lặng, dường như 4 người đã vượt khỏi trùng vây. Tuy nhiên cũng có một khả năng khác mà lão chưa nghĩ đến, đó là 4 người đã thiệt mạng. Lão Triển Bằng thầm nhủ, họ đều là cao thủ bậc nhất trong Kim Bích Cung, có lẽ không đến nỗi vô tích sự như vậy, chỉ trong chốc lát đã bị giết hết. Thế là lão Triển Bằng tin chắc là 4 người đã vượt khỏi trùng vây, và Triển Ngọc Mai đã có mặt ở Thái Sơn. Dĩ nhiên cũng không khó để mà tìm gặp. Chỉ cần có được chim bằng, thuận lợi vượt qua Ưng Sâu Giàm, lấy được hồng trùng mang về, là tiểu cung chủ sẽ được cứu sống. Với niềm hy vọng như vậy, lão Triển Bằng đi vào Kim Bích Cung và đi thẳng vào thẩm cung. Trong thẩm cung im lặng như tờ, Động Mãng cùng Huyết Manh Huyết Xì và đông đảo cao thủ Kim Bích Cung đứng đầy từ trong đến ngoài thẩm cung, ai nấy đầu rầu rĩ thư người ra như là phỗng đá. Lão Triển Bằng khẽ buông tiếng thở dài, dặn bảo 4 bộc phù luân phiên nhau chăm sóc cho Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng, sau đó lại đi đến đại sảnh. Đầu óc của ông lúc này không suy nghĩ gì khác hơn là trông ngóng bốn người kia nhanh chóng lấy được hồng trùng và trở về an toàn, chữa khỏi trùng độc cho tiểu cung chủ. Ngoài ra, hết thảy đều là thứ yếu. Thời gian trong sự ngóng chờ dài dằng dặc, song cuối cùng ba ngày cũng đã trôi qua. Trong ba hôm, Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng vẫn ngủ mê man, không hề có gì khác lạ. Và Kim Bích Cung vẫn chìm ngập trong bầu không khí thảm sầu đến ngột ngạt. Mọi người từ lão triển bằng trở xuống, hết thảy đều lo lắng và trông chờ đến héo cả ruột gan. Bất kể ngày đêm, cơ hồ cách mỗi nửa giờ, lão triển lại ra ngoài nhìn ngóng một lần, song vẫn không thấy bóng dáng bọn Song Hồ đâu. Thời gian chậm chạp qua đi, sang ngày thứ tư cũng vẫn chưa có tin tức gì. Lão triển bằng bồn chồn thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Nhớ Song Hồ trước khi ra đi có nói là nếu thuận lợi thì Bao Hùng sẽ về. Nhưng mà bây giờ đã 4 ngày đi qua, vậy là nhất định sẽ xảy ra tai biến rồi. Toàn bộ hy vọng đều gửi hết vào nhóm người Song Hồ 4 người. Mắt thấy ngày hẹn quyết đấu đã đến, bằng cách nào có thể giải trừ được cơn nguy này đây? Lão triển bằng cơn đau quặn thắt, không ngớt ngóng nhìn ra ngoài hành cung và loanh quanh bên cạnh giường Vân Giật Long. Song vẫn, kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Thời gian trôi qua cũng quá là chậm mà cũng quá là nhanh. Ngày thứ năm cũng đến và chẳng mấy chốc trời đã tối. Lão triển bằng ngồi cạnh Vân Giật Long, lo lắng đến nước mắt tuôn trào. Sáng sớm mai là bọn quyết đấu với Chính Nghĩa Nhai, nhưng mà nhóm Song Hồ chưa về. Tiểu Cung Chủ và Quan Sơn Phụng thì vẫn mê man. Trong ngũ vệ lại thiếu mất bà, vậy thì làm sao mà có thể ứng phó được? Chẳng lẽ sáng mai đi thỉnh cầu Quan Trung Thánh, hoãn lại ngày quyết đấu hay sao? Kỳ thực, hoãn lại 5 ngày nữa, đến lúc ấy thì sao? Song Hồ đã cam đoan, nội trong 5 hôm sẽ nhất định về đến, bằng không, vĩnh viễn không trở về nữa. Và lại Quan Trung Thánh cũng đoán được tình trạng hiện nay của Kim Bích Cung. Không chừng, lão đã chuẩn bị sẵn sàng độc kế gì đấy. Kim Bích Cung chỉ lợi thủ, chứ không lợi công. Bởi ngũ vệ đã thiếu bà, cung chủ lại hôn mê bất tỉnh. Nếu Quân Trung Thánh mà trường kỳ vây hãm, thì Kim Bích Cung sẽ sớm khốn đốn. Canh đầu vừa qua, bỗng bên ngoài có tin truyền báo, Quân Trung Thánh phái người cầu kiến. Lão triển bằng nghe lòng chịu nặng, trầm giọng nói. Tất cả có bao nhiêu người? Gã quân canh đáp. Dạ thưa, chỉ một người mà không mang vũ khí, thình thị có cho vào hay chẳng? Lão triển bằng thoáng ngẫm nghĩ. Không nên cho vào, mà để bổn tổng quản ra gặp là được rồi. Thế là lão triển bằng bèn một mình đi cùng với lão quân canh ra ngoài cổng. Chỉ thấy có người mặc áo xanh dâu xám, tuổi trạc ngũ tuần, đứng ngoài bà trượng, vòng tay nói. Là trên tổng quản đó phải không? Triển bằng hờ hứng ôm quyền đáp lễ. Đúng vậy, chính là lão nổ đây. Người áo xanh cười. Tệ thượng đã phái tệ hạ đến đây, mời trên tổng quản đến Chính Nghĩa Nhài hội diện. Lão triển bằng chào mày. Phải Quân Trung Thánh đây không? Đúng vậy. Lão triển bằng thoáng ngẫm nghĩ. Xin hãy về báo lại. Lão nổ tức khắc đến ngày. Người áo xanh vòng tay thi lễ. Thế thì tại hạ xin cáo từ. Đoạn lùi một bước rồi quay người, tung mình mất dạng trong màn đêm. Lão triển bằng trở về cùng, chỉ thấy Huyết Mạnh, Huyết Si đi theo sau lưng. Bèn thở dài khẽ nói. Nhị vị đã nghe rõ cả rồi chứ? Huyết Mạnh nghiêm giọng. Tiểu cung chủ đã mê man, trọng trách đại nhiệm, một mình tổng quản gánh vác, đâu thể khinh suất như vậy. Nên biết, Quân Trung Thánh xảo quyệt khôn lường, vô cùng tàn ác. Nếu như... Huyết Si vội tiếp lời. Nếu như tổng quản nhất quyết đi, thì mỗ cũng phải đi theo mới được. Lão triển bằng xua tay. Nhị vị không cần nóng nảy, hãy nghe lão nổ nói rõ. Quay sang một lão bộc nói. hãy đi nấu một chén gừng mang đến đây mau. Lão kia lập tức vội vàng bỏ đi ngay. Lão Triển Bàng vào trong sảnh ngồi xuống ghế, thở dài nói: Lão nô vạn bất đắc dĩ mới phải quyết định như vậy. Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, Song Hồ và Tam Vệ chưa về, e rằng đã giữ nhiều lành ít rồi. Huyết Manh, Huyết Si và Độc Mãng đều nghiến răng ken két, nhưng mà ba người chẳng nói gì, bởi họ đâu có nghĩ ra được ý kiến gì nữa. Lão Triền Bằng đưa tay lau mồ hôi chán, lại nói: Tình trạng trong Kim Bích Cung không thể nào kéo dài được. Tiểu cung chủ và quan cô nương mê man thế kia, còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Dù không chết, cũng trở thành tàn phế. Huyết Manh chau mày: Nhưng tổng quản đi thì có lợi ích gì? Lão Triền Bằng thở dài: Theo lão nô thấy, quan trung thánh sẽ dựa vào đó để mà đòi yêu sách. Lão nô sẽ ứng cách ứng phó để mà thăm dò thực hư của bọn chúng. Huyết Manh lắc đầu: Theo thuộc hạ thì quan trung thánh biết rõ tổng quản là người chủ trì Kim Bích Cung, sẽ bắt giữ tổng quản và thậm chí... Lão Triền cười đau khổ: Lão nô cũng biết là như vậy. Đoạn đưa cánh tay áo ra vung vẩy nói tiếp: 18 ngọn liễu diệp phi đao đã thành danh của lão nô khi xưa, thật đúng lúc dùng để đối phó với quần trùng thánh. Chỉ cần diệt được y thì thiên hạ sẽ thái bình ngay. Huyết Manh kinh hãi: Tổng quản định thí mạng với y? Lão Triền Bằng cười não ruột: Hy vọng là còn cách khác, đó chẳng qua khi nào bắt buộc mới phải dùng đến. Ngay khi ấy, lão Bộc bưng chén canh gừng vào, cung kính chào tận tay lão Triền Bằng. Lão Triền Bằng đón lấy uống cạn ngay, đoạn cười nói: Lão nô sở dĩ nói rõ với bà vị là vì phen này lão nô rất có thể được ra đi vĩnh viễn. Huyết Si hốt hoảng: Tổng quản không cho mỗ đi theo ư? Lão Triền Bằng lắc đầu thiểu não: Vì Kim Bích Cung và cũng vì tiểu cung chủ, Lôi Vệ chủ dứt khoát không được đi. Vạn nhất lão có bể gì thì trọng trách sẽ do bà lão gánh vác. Huyết Si không nói nữa, nhưng mà lòng đau như cắt. Lão Triền Bằng lại đi vào thẩm cung, đi loanh quanh cạnh giường Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng một hồi, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe được. Sau cùng, lão Triền Bằng ra khỏi thẩm cung, vẫy tay từ biệt mọi người, đi ra ngoài Kim Bích Cung. Trên chính nghĩa nhài, quan trung thánh ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt là mấy món ăn và hũ rượu. Lúc này trăng trong gió mát, trông lão cũng khá là cao thủ. Một bóng người như là cánh chim đáp xuống trước mặt quần trung thánh. Quần trung thánh không hề ngừng đầu, một tay còn lại chìa ra nói: Trần tổng quản đang khẳng khái đến đây theo lời mời, xin hãy uống 3 chùm nước trước khi đã. Người ấy chính là lão Triền Bằng, nhưng mà ông không ngồi xuống mà chẳng uống rượu, buông giọng sắc lạnh nói: Quần trung thánh, thủ đoạn của tôn giá thật là tàn độc. Quân trung thánh ngẩng đầu lên cười: Trần tổng quản nói vậy nghĩa là sao? Lão Triền Bằng nghiến răng: Thật không ngờ tôn giá lại dùng vô vĩ cổ hãm hại tiểu cung chủ và quản cô nương. Quân trung thánh cười vang: Trần tổng quản nhận ra được là vô vĩ cổ cũng rất là khá. Đoạn trầm ngâm nói tiếp: Bọn Song Hồ rời cung ra đi, có lẽ là đến Miêu Cường chứ gì? Lão Triền Bằng gắt giọng: Đúng vậy, là để lấy hồng trùng giải trừ vô vĩ cổ. Quân trung thánh giọng nhận nhà: Thế đã lấy được chưa? Lão Triền Bằng nghiến răng: Chưa. Quân trung thánh phá lên cười: Trần tổng quản thành thật lắm. Xem ra cuộc hẹn ngày trước Nam Thiên Môn phải hoãn lại rồi. Lão Triền Bằng cũng ngửa mặt cười vang:

Quân Trung Thánh buông một chuỗi cười nham hiểm, đoạn với giọng dè dà lên tiếng nói: 5 vạn cân củi khô, 1 vạn cân đá tiêu, đủ để tiêu hủy hoàn toàn Trích Huyết Cốc trước khi trời sáng. Cười khăng khắc nói tiếp: Như vậy Kim Bích Cung chả rõ như thế nào, như vậy chỉ e 1 viên gạch, 1 mảnh ngói đều trở thành tro than. Lão Trần Bằng nghiến răng: Rõ là loài cẩm thú ác độc. Hai cánh tay áo vùng lên toàn xuất thủ, sau một ý nghĩ khác đã khiến ông chững lại. Quân Trung Thánh híp mắt nhìn Lão Trần Bằng nói tiếp: Biện pháp của Lão Phu có tuyệt hay không? Lão Trần Bằng nghiến răng: Tôn giá có điều kiện gì? Xin hãy đưa ra đi. Quân Trung Thánh phấn khởi: Ồ, vậy là Trần Tổng Quản đã bằng lòng thương lượng với Lão Phu phải không? Nếu điều kiện thích hợp thì cũng có thể thương lượng được. Thì ra trong tình huống thế này, Lão Trần Bằng nhận thấy chẳng còn cách nào hơn, đành phải dùng kế hoán bình. Quân Trung Thánh ra vẻ hài lòng bảo: Như vậy thì đơn giản hơn nhiều. Đoàn chỉ vào cánh tay cụt nói tiếp: Cánh tay này của Lão Phu là đã bị hủy bởi Vân Giật Long. Lão Trần Bằng cười mỉa mai: Theo như Lão Phu biết thì chính Tôn Giá đã tự cắt đi cánh tay ấy. Không sai. Nhưng mà lúc này Lão Phu không muốn tranh luận về vấn đề này. Sở dĩ Lão Phu đề cập đến chẳng qua là muốn cho Trần Tổng Quản biết Lão Phu không vì thế mà căm hận Vân Giật Long. Lão Trần Bằng cười khẩy: Vậy là Tôn Giá quá lòng khoan dùng độ lượng. Quân Trung Thánh lắc đầu: Không, không phải Lão Phu độ lượng mà là ích kỷ. Lão Trần Bằng ngớ người: Tôn Giá cũng có một điểm đáng quý, đó là câu nói ấy hết sức là chân thành. Quân Trung Thánh thản nhiên cười: Tam quân dễ có, một tướng khó cầu. Bởi trên cõi đời, ngoài Vân Giật Long già, không còn nhân tài nào thập toàn thập mỹ như hắn. Lão Trần Bằng cười khẩy: Lão Phu cũng có nghe nói, dường như Tôn Giá có ý định muốn Tệ Cung Chủ trở thành Tôn Chủ Huyết Bì đời thứ 3. Quân Trung Thánh mỉm cười: Thì trong lúc này đây, Lão Phu vẫn giữ cái ý định ấy. Chỉ cần thu được Vân Giật Long làm truyền nhân y bát, tất cả mọi việc khác đều dễ thương lượng cả thôi. Lão Trần Bằng vẻ trầm ngâm: Tôn Giá nói với Lão Phu việc đấy là cũng chẳng có ích gì đâu. Quân Trung Thánh cười: Lẽ dĩ nhiên Lão Phu cũng biết vậy, nhưng chỉ cần giao Vân Giật Long cho Lão Phu, Lão Phu sẽ có cách khiến cho hắn vâng lời. Như vậy Lão Phu cam đoan sẽ không quấy nhiễu Kim Bích Cung, để cho Trần Tổng Quản điều độ phát triển. Lão Trần Bằng giả vờ phấn khởi: Nếu như Tệ Cung Chủ tha chết chứ không bằng lòng thì sao? Quân Trung Thánh thản nhiên: Đó là việc của Lão Phu. Vậy thì chúng ta hãy giao kết nhau. Nếu trong vòng 1 năm mà Lão Phu không thể khiến Vân Giật Long trở thành Tôn Chủ Huyết Bì đời thứ 3, sẽ để cho hắn tự do quay về Kim Bích Cung. Lão Phu làm sao có thể tin được đây? Quân Trung Thánh chào mày: Lão Phu không thể nào đưa ra được gì để mà bảo chứng, nhưng... Trầm giọng nói tiếp: Trong tình huống này, e rằng Trần Tổng Quản dù không muốn cũng bắt buộc phải tin. Lão Trần Bằng cười chua chát: Sự thật đúng là như vậy. Giả sử Lão Phu đồng ý, sẽ đưa Tiễn Cung Chủ bằng cách nào đây? Quân Trung Thánh cười: Thật chẳng giấu gì, Lão Phu đã có phái người chờ đợi ở ngoài Kim Bích Cung, Kiệu Cáng đã sẵn sàng. Chỉ cần đưa Vân Giật Long ra khỏi Kim Bích Cung là có người tiếp ứng ngay. Chậm chậm đảo mắt nhìn quanh, đoạn nói tiếp: Lão Phu đã chuẩn bị sẵn thuốc giải, có thể giải độc ngay cho hắn. Còn về Kim Bích Cung, từ này cũng có thể an tâm phát triển. Bất tất lo lắng Lão Phu cho người quấy nhiễu. Lão Trần Bằng nghiêm nghị: Vậy thì Lão Phu mạnh dạn quyết định, mong là Tôn Giá giữ đúng theo lời hứa. Quân Trung Thánh mừng rỡ. Lão Phu nói là giữ đúng theo lời, không bao giờ dối gạt tổng quản. Lão Trần Bằng quay người nói. Vậy thì Lão Phu xin cáo từ. Quân Trung Thánh vui vẻ. Lão Phu xin chờ đợi tin lành. Lão Trần Bằng đi được vài bước, bỗng dừng lại nói. Quân Trung Thánh, tôn giá thật là xảo quyệt. Quân Trung Thánh chào mày. Tổng quản đã hối hận ư? Lão Trần Bằng nghiêm giọng. Lão Phu đã không chấp nhận thì thôi. Đã chấp nhận rồi là không bao giờ hối hận. Không cháo trở dối trá như là tôn giá đâu. Quân Trung Thánh kinh ngạc. Vậy nghĩa là sao? Lão Trần Bằng đưa tay chỉ vào rừng, gằn giọng nói. Rõ ràng là trong rừng có mai phục cao thủ toàn sát hại Lão Phu. Tôn giá thật là có ý gì đây? Quân Trung Thánh ngớ người. Đâu có. Dứt lời liền cất bước đi về phía khu rừng. Mà Lão Trần Bằng chỉ chờ có như vậy, hai cánh tay lão lập tức vung lên, những đốm sáng bạc nhanh như chớp bay ra. Sự việc xảy ra quá là đột ngột, Quân Trung Thánh khó có thể nào tránh thoát. Mắt thấy lão ắt hẳn là táng mạng dưới 18 ngọn liễu điệp phi đào. Nhưng bỗng nhiên, 18 ngọn phi đào đột nhiên đổi hướng. Rồi thì tiếng loang choang vang lên liên hồi, 18 ngọn phi đào đều rơi xuống khe núi. Lão Trần Bằng kinh hãi, định thần nhìn kỹ, bất giác dùng mình. Thì ra, bỗng xuất hiện đôi vợ chồng già thấp bé, cao chỉ chừng 4 thước. Lão Trần Bằng biết họ là âm dương song mị. Quân Trung Thánh tức tối cười vàng. Lão Trần Bằng, ngươi dám cả gan ám toán Lão Phủ. Hôm nay, ngươi phải thảm tử tại đây. Sau đó, ta sẽ hỏa thiêu Kim Bích Cung. Trong khi nói, một tay giơ cao định xuất thủ. Lão Trần Bằng cũng cắn chặt răng, chuẩn bị nghênh địch. Đột nhiên, một tiếng quát vang. Dừng lại! Liền một cái bóng trắng nhanh như chớp đáp xuống trên chính nghĩa nhai. Chẳng lẽ Quân Trung Thánh giật mình kinh hãi? Lão Trần Bằng cũng sững sờ, dụi mắt lìa lịa, như ngỡ là trong chiêm bao. Nhìn kỹ một hồi mới kích động reo lên. Tiểu cung chủ! Thì ra người ấy chính là Vân Giật Long. Vân Giật Long tay cầm Trích Huyết Kiếm đứng hiền ngang, trầm giọng nói. Lão Trần Bằng, lẽ ra không nên mạo hiểm như vậy. Lão Trần Bằng xúc động. Sòng Hồ và Tam Vệ đã về rồi ư? Vân Giật Long cười. Đúng vậy, khi mà Lão Tổng Quản rời khỏi cung không bao lâu, thì mọi người về đến. Lão Trần Bằng vui mừng. Thật là tạ ơn trời đất. Nhưng chợt nhớ ra, lại vội nói. Cung chủ đi mau, âm dương song mỹ. Vân Giật Long vẫn đứng yên, nghiêm nghị nói. Lão Trần Bằng, hãy lùi ra mau. Quân Trung Thánh đứng ngoài hai trượng, cười u ám nói. Vân Giật Long, tuy người cứu được Lão Trần Bằng, nhưng lại tự nạp mình vào miệng hồ. Đây chính là cơ hội mà Lão Phu đã mong đợi. Vân Giật Long cười khẩy, giọng sắc lạnh. Vân Mỗ cũng đang mong cơ hội này đây. Không thể nào chờ đợi được đến ngày mai nữa. Chúng ta hãy thanh toán với nhau tất cả ngay trong đêm nay. Quân Trung Thánh lùi ra sau hai bước cười nói. Người tự liệu là có chống nổi Lão Phu chẳng? Vân Giật Long gằn giọng. Thì cứ thử rồi sẽ biết. Quân Trung Thánh cười bí ẩn. Lão Phu không làm điều gì mà không chắc chắn. Vân Giật Long nghiến rằng. Lão thật là xảo quyệt. Quân Trung Thánh cười đắc ý. Khoa việc Pháp Sư Hồng Giáo Ba Đà Hồng chết dưới tay người. Đủ biết công lực của người tăng tiến khá nhiều. Rất có thể Lão Phu không phải là địch thủ của người. Vân Giật Long cười khẩy. Nếu mà sợ rồi thì hãy xuôi tay chịu trói đi. Quân Trung Thánh cười phá lên. Lão Phu là một bậc tông chủ thống trị võ lâm, đâu thể xuôi tay chịu trói được. Vân Giật Long bực tức. Đã không chiến mà cũng chẳng hẳn, ý lão muốn gì? Quân Trung Thánh vội cười, ung dung nói. Hết sức là đơn giản thôi. Đưa tay chỉ âm dương song mị, nói tiếp. Hai vị này sẽ thay Lão Phu trả lời câu hỏi của người.

và cũng là tên cường đạo giả sanh chính nghĩa. Âm Dương Song Mị sửng sốt. Có thật vậy chăng? Mạc Học Văn nghiêm giọng. Tất nhiên là thật. Chả lẽ đại lại dối gạt đại ca đại tẩu hay sao? Dĩ nhiên là không thể nào. Nhưng ta nên làm sao đây? Mạc Học Văn đưa tay chỉ Quân Trung Thánh. Rất đơn giản. Hãy bắt lấy y rồi hắn tính. Âm Dương Song Mị nghiến răng. Cứ giết quách y đi cho rồi. Mạc Học Văn vội nói. Giết đi cũng được. Hãy mau động thủ đi. Còn ba tên hệt như là yêu quái kia là ai vậy? Thì ra ba người trong ngũ hành thiên tôn là Độc Tâm Trúc Dùng, Lục Nguyên Minh, Hoàng Sát Ôn Thần Trừ Cát, Lam Bảo Bạo Khách, Tề Bất Tù. Chẳng rõ đã xuất hiện từ bao giờ, đang đứng trước mặt để mà bảo vệ cho lão. Âm Dương Song Mị nghe nói Quân Trung Thánh là kẻ xảo trá hiểm độc, cảm giác bị lừa dối, đã khiến hai người lòng phừng lửa giận, cùng quát vàng. Quân Trung Thánh, hãy nạp mạng đây! Nhưng Quân Trung Thánh lại đẩy ba thiên tôn tới nói. Mau, hãy mau ngăn cản họ lại! Ba thiên tôn hết thảy đều bị mê hoặc tâm thần, hết sức trung thành với Quân Trung Thánh, lập tức cùng lao vào Âm Dương Song Mị. Những nghe bùng một tiếng vang dội, chỉ thấy Âm Dương Song Mị vẫn đứng yên tại chỗ. Song ba thiên tôn đã ngã ra đất lăn lộn. Chỉ có chốc lát sau biến thành người bằng bé xíu, ba người đều chết bởi âm cực huyền công. Ngay khi ấy, bỗng nghe Vân Giật Long quát vàng. Quân Trung Thánh, chạy đâu cho thoát? Thì ra Quân Trung Thánh định thừa cơ đào tàu, song bị Vân Giật Long phát giác. Trích Huyết Kiếm phát ra một luồng sáng tím, như là tia chớp bay tới. Quân Trung Thánh nghe tiếng quát, chững bước quay lại. Chỉ thấy trước mắt, ánh tím lóe lên. Chưa kịp hự lên một tiếng, đã bị xuyên thủng ngực. Hai mắt trợn trừng, từ từ ngã xuống đất. Thế rồi, đời tên cự ma xảo quyệt hiểm ác đã ra đi. Dưới sự chỉ đạo của Tây Thiên Thần Ông, Lão Triển Bằng và Triển Ngọc Mai, Thiên Hạ Quân Hùng cùng thủ hạ của Kim Bích Cung đã san bằng hai xảo huyệt bí mật trên Chính Nghĩa Nhai. Toàn bộ thủ hạ của Chính Nghĩa Đoàn đều đầu hàng. Một đêm lịch sử, thế là đã đi qua. Sáng hôm sau, trên quảng trường trước Thiên Nam Môn vô cùng náo nhiệt. Vân Giật Long cùng Lão Triển Bằng và Tam Vệ oai phong lẫm liệt đến nơi. Cùng đi với chàng là Triển Ngọc Mai và Tả Hữu Song Vệ, Kim Thủ Ngọc Nữ, Quan Sơn Phụng cùng Độc Mãng và Song Hồ. Bên bàn khách, đặc biệt là Tây Thiên Thần Ông, Âm Dương Song Mị và Mạc Học Văn. Đệ tử Thiếu Lâm cùng tất cả quần hào đã tham gia Chính Nghĩa Môn thì cùng tập hợp ở một phía khác. Còn tất cả thủ hạ của Quân Trung Thánh đều đã sớm được phóng thích và huyết bì đã bị đập vỡ tan tành. Thế là tấm bia máu đã từng khống chế võ lâm giang hồ hàng trăm năm qua đã bị hủy diệt. Các nhân vật võ lâm đã lục tục kéo nhau đến trước Nam Thiên Môn, mỗi lúc càng thêm đông, chen chúc nhau hệt như là biển người. Bỗng đám đông nhốn nháo, Vân Giật Long liền đưa mắt nhìn, lập tức vui mừng khôn xiết. Chỉ thấy ba người từ trong đám đông bước ra. Đó là anh em Nhạc Phụng Hùng và Nhạc Phụng Linh, còn người kia là Quan Mộ Hoa. Vân Giật Long vội tiến ra đón, niềm nở nói. Nhạc huynh, Nhạc cô nương. Lại quay sang Quân Mộ Hoa. Hoa muội. Song chỉ trừ Nhạc Phụng Hùng là chào hỏi chàng. Cùng Quan Mộ Hoa và Nhạc Phụng Linh thì làm ngơ đi thẳng tới Tây Thiên Thần Ông và cất tiếng gọi. Nghĩa phụ. Tây Thiên Thần Ông vui mừng cười nói. Nào, lại đây, hai nghĩa nữ ngoan của ta. Đoạn ôm chầm lấy Quan Mộ Hoa và Nhạc Phụng Linh vào lòng, âu yếm vuốt ve tóc của hai nàng. Vân Giật Long sượng sùng quay sang Nhạc Phụng Hùng nói. Nhạc huynh, đến lúc thật rồi. Nhớ là Hắc Bá Vương, Quách Tâm Dư, có đi tìm Nhạc Huỳnh, chẳng hay... Nhạc Phụng Hùng gật đầu. Hắc Bá Vương, hay tin ba vị huynh trưởng đã chết, nên là đi lo việc mai táng cho họ rồi. Vân Giận Long buông tiếng thở dài thườn thượt, chẳng biết nói gì nữa, quét mắt nhìn quanh, bỗng cất tiếng gọi. Lão Triển Bằng,

tất cả những người có ít nhiều tên tuổi đều được tham dự. Không khí thật là tưng bừng náo nhiệt, đã để lại một giai thoại hiếm có trong lịch sử võ lâm.